Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502, chương 265, Tam đại tội. Giữa không trung, một vị thánh nhân không thể tin nói: "Đây là Đa Bảo Thiên Tôn? Không có khả năng a. Nhanh, người nhanh bóp ta một cái, cho ta xem đây rốt cuộc là không phải thật." Vị này thánh nhân vội vàng hướng về phía một bên thánh nhân kêu lên. Gào, ngay sau đó, chính là một đạo tiếng kêu thảm thiết vang tương đương bắt đầu. Đây là thật, ngoặc kép chấm chấm, hỗn trướng, nhất định chính là hỗn trướng. Thua thiệt, hắn vẫn một vị thánh nhân. Vũ sắc mặt cực kỳ khó coi, miệng vỡ mắng to, trên thực tế, hắn mắng chửi người cũng không phải bởi vì Đa Bảo Thiên Tôn, mà là bởi vì giết sinh hoàn. Hắn có thể không phải nguyện ý chứng kiến Đa Bảo Thiên Tôn thuần phục Sesshomaru tràng cảnh. Lúc đầu tự thân hắn ta cũng đã đủ khó giết được, lại viết cái trước Đa Bảo Thiên Tôn, quả thực không dám tưởng tượng. Đúng vậy a, nhất định chính là vũ nhục chúng ta thánh nhân uy nghiêm. Vũ lời nói này chiếm được chư thánh nhất trí tán thành, dồn dập đối với Đa Bảo Thiên Tôn tiến hành rồi lên án công khai. Đa Bảo Thiên Tôn, lúc này bất hối, chờ đến khi nào? Uổng cho ngươi vẫn là đường đường thánh vị thánh nhân, cư nhiên cho một con cẩu yêu. Đang nói, đạo thanh âm kia cũng là hơi ngừng, tựa hồ là nhận thấy được mình nói một ít gì lời không nên nói. Nhưng mà gắn liền với thời gian đã vãn, Sesshomaru đã thấy hắn liều mạng hướng trong đám người chen dáng vẻ. Trong lòng không khỏi cười nhạt, một hồi không giết người, sẽ có người quên máu của ta tinh thủ đoạn. Đám người kia đều là chiên, vẫn là một cái cũng không để lại hả? Trong lòng cái ý niệm này vừa mới phát lên, liền như cùng đem xăng đốt một cái vậy, cũng không còn cách nào tát. Mặc dù đạo thanh âm kia ngừng lại, thế nhưng chư thánh lên án công khai tiếng vẫn còn tiếp tục. Đương nhiên, người không vì mình, trời tru đất diệt, bọn họ luôn không khả năng vì một cái hư vô phiêu miểu gì đó. Cái gì đại nghĩa a, cái gì đó mà đắc tội Sesshomaru a. Tất cả nguyên nhân đều còn như một cái, chính mình, Đa Bảo Thiên Tôn chính là cùng bọn họ cùng cấp, thậm chí cao hơn nhân vật. Cái này gia hỏa cư nhiên trực tiếp cho Sesshomaru làm người hầu. Như vậy bọn họ nơi nào còn có cái gì mặt? Cho nên nói, vô luận như thế nào cũng muốn đem tổ rừng. Trong nháy mắt, Sesshomaru cũng đã đoán được thất thất bát bát, nhàn nhạt nhìn lướt qua thấp thỏm trong lòng không chừng Đa Bảo Thiên Tôn. Không nói gì, thế nhưng trong ánh mắt ý tứ hàm xúc, cũng là khiến người ta không thể không hoài nghi chút gì. Người này, có phải hay không là đã sớm đoán được sẽ có loại này tình huống, cho nên mới mộc đến nơi đây? Sesshomaru con mắt khẽ híp một cái, một đạo hàn thảo mơ hồ hiện lên. Đã như vậy, vậy ngươi phải đi chết đi, coi như Đa Bảo Thiên Tôn là thật tâm muốn đầu nhập vào hắn. Hắn cũng không muốn quản nhiều như vậy, thà giết lầm, không buông tha. Đi, đem cái tên kia giết cho ta. Sesshomaru lạnh lùng nói, đồng thời hướng về vẫn từ đầu tới đuôi lau nước mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn Nguyên Thần chỉ đi qua. Nguyên Thủy Thiên Tôn tựa hồ là cảm ứng được cái gì, nhìn sang, nhất thời sắc mặt kịch biến, dường như đoán được cái gì một dạng, khắp khuôn mặt phải không có thể tin tưởng, xoay người liền trốn. Đa Bảo Thiên Tôn trên mặt một hồi âm tình bất định. Hắn không dám khẳng định Sesshomaru đến tột cùng là đang thử thăm dò chính mình, vẫn là đã xác định chính mình chân chính ý tưởng. Thế nhưng thời gian rất rõ ràng đã tới không kịp, bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ phải chạy đi. Chết tiệt, Đa Bảo Thiên Tôn thấp giọng mắng, thế nhưng thân thể cũng không dám có nữa chút nào do dự. Chợt lóe lên, hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn phóng đi. Rất rõ ràng, hắn đã làm ra quyết định, đem hết thảy đều nhìn trong mắt Sesshomaru. khóe miệng không khỏi lộ ra một âm lãnh tiêu ý. Để các ngươi cho cắn chó, cắn chết một cái tính một cái, còn dư lại cuối cùng một cái, ta lại thân thủ kết liễu hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc đầu thấy gần sông ra trùng vây, mừng rỡ trong lòng, nhưng là lại đột nhiên nghe được phía sau truyền đến trận trận tiếng xé gió. Nhất thời trong lòng liền dâng lên một tia dự cảm bất hảo. Chợt vừa quay đầu lại, nhất thời sợ đến vãi cả linh hồn. Chỉ thấy Đa Bảo Thiên Tôn đang mặt âm trầm, nhanh chóng hướng mình tiếp cận, đồng thời tay phải mở ra, nhắm ngay chính mình, thực sự là ngày cầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng thầm mắng, lúc này hắn thật là bực bội muốn chết. Nếu như đổi ở bình thường, hắn thời kỳ toàn thịnh thời điểm, chỗ của hắn sẽ như thế sợ hãi Đa Bảo Thiên Tôn. Thế nhưng cái kia chung quy chỉ là nếu như, hiện tại hắn là nguyên thần trạng thái, thực lực chỉ có ngày thường 1/10 không đến. Đa Bảo Thiên Tôn trở tay là được trấn áp hắn. Trong chớp mắt, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền cùng hắn trong lúc đó chỉ còn lại mấy thước xa. Chỉ một lúc, chỉ cần trong nháy mắt, Đa Bảo Thiên Tôn liền có thể đem bắt lại. Thế nhưng, sự tình luôn là ngoài người ta dự liệu. Nguyên Thủy Thiên Tôn chợt xe thắng gấp, dừng ở nơi nào, Đa Bảo Thiên Tôn hiển nhiên không có phản ứng kịp, trực tiếp vượt lên trước Nguyên Thủy Thiên Tôn, sau đó mới lần hướng về viễn phương bay mấy chục thước, lúc này mới dừng lại. Đa Bảo, chẳng lẽ người thật muốn tay chân tương tàn sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt chứa nước mắt, vẻ mặt bi phẫn nói, trong giọng nói tràn đầy thê lương. Thật có thể nói là người gặp thương tâm, người nghe rơi lệ a. Đa Bảo Thiên Tôn sửng sốt, chợt liền có chút đau đầu. Làm sao người này lại đánh lên cảm tình bài? Gì? Ta là cái gì muốn nói lại? Quên đi, không để bụng những thứ này chi tiết nhỏ. Đa Bảo Thiên Tôn ở trong lòng không ngừng thoải mái cùng với chính mình. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Hắn nói những thứ này cũng bất quá là vì để cho ngươi buông tha hắn mà thôi. Trong nháy mắt, Đa Bảo Thiên Tôn liền lần nữa kiên định tín niệm trong lòng. Nhãn thần lạnh lẽo, nhằm phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy Đa Bảo Thiên Tôn không chút nào chịu chính mình bi tình bài ảnh hưởng. Sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng vẫn là không có hoảng loạn, vẫn là có cái không lộn xộn khóc đến. Đa Bảo, đạo đức chết, thế nhưng chúng ta không thể để cho đạo giáo lúc đó hủy diệt a. Ta nguyện ý phụ tá ngươi, dẫn dắt đạo giáo đi lên đỉnh phong a. Lời này vừa nói ra, đừng nói là chư thánh cảm thán không thôi, ngay cả khán giả cũng là không chịu nổi, dồn dập đối với Đa Bảo Thiên Tôn nổ súng, phẫn nộ chỉ trích đứng lên, ngươi giết đạo đức Thiên Tôn. Vì bất hiếu, phản bội đạo giáo, vì bất trung, nếu như lại giết Nguyên Thủy Thiên Tôn, là vì bất nghĩa, người bực này bất trung bất nghĩa bất hiếu đồ, có cái gì bộ mặt hoặc ở nơi này trên thế giới? Không sai, Nguyên Thủy Thiên Tôn, người không thể giết, đến rồi lúc này, tất cả ngôn ngữ, hầu như đều là có khuynh hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn một bên. Nguyên Thủy Thiên Tôn một bên mắt đỏ vành mắt, vừa gật đầu nói lời cảm tạ, nhìn nữa Đa Bảo Thiên Tôn, cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi một bộ muốn tức giận, nhưng lại không dám nổi giận dáng vẻ tiểu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.